nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 83, PN, chuyện cổ tích. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Năm nay vừa sang đông, Tiêu Ứng Hoài không biết từ đâu kiếm về mấy món đồ kỳ quái. Suốt ngày ấy đem ra giày vỏ y, ngoài trời rét buốt. Tống Kiệm vốn đã lười biếng, lại bị hành hạ một trận, càng không muốn rời giường, gần như dính chặt vào chăn. Bên ngoài mặt trời đã lên cao, cùng Đức Phúc gọi mấy lần mà y vẫn chưa tỉnh, mơ mơ màng màng cuộn mình thành một cái kén tằm, cong người ngủ say. Không biết bao lâu sau, trong giấc mơ Tống Kiệm cảm giác trong chăn có thứ gì đó lông xù, cứ cọ quật cọ lại ở thắt lưng và mông y. Lại cái gì nữa, đừng chọc ta. Y vươn tay bắt lấy hai lần, có phần kháng cự. Theo bản năng, y nghĩ rằng Tiêu Ứng Hoài lại trêu chọc mình, bực bội ôm cơn tức một lúc lâu. Thế nhưng ôm mãi mà sau lưng vẫn không có động tĩnh gì. Tống Kiệm lập tức tỉnh táo, thò đầu ra, hả, lẽ nào là thứ tối qua Tiêu Ứng Hoài chưa lấy đi? Không có cảm giác gì cả. Tống Kiệm chớp mắt mấy lần, đưa tay vào chăn sờ thử, lông xù còn ấm nữa. Y theo đường lông xù ấy lần mò, cuối cùng Tống Kiệm chạm đến xương cụt của mình. Y cứng đờ suốt nửa phút, ngón tay khó tin mà di chuyển đuôi á a. Tống Kiệm giật nảy mình, nhảy vọt ra khỏi chăn, quay đầu vừa sờ vừa nhìn ra sau. Cái gì thế này a. Tống Kiệm hai tay ôm mông, liếc mắt nhìn một cái, tối sầm hai mắt, lại nhìn lần nữa, lại tối sầm, nhìn thêm lần nữa. Y đưa tay sờ thử, cái đuôi còn vui vẻ vẫy hai cái. Trời sập rồi, y mọc đuôi rồi. Đúng lúc y đang hoảng loạn đến hồn vía lên mây, nước mắt lã chã, bên ngoài điện lại vang lên giọng của cung Đức Phúc. Hoàng hậu nương nương, ngài tỉnh chưa? Tống Kiệm vội chui tọt lại vào chăn, ấp úng đáp qua loa hai tiếng. Chốc lát sau, cửa điện kéo kẹt mở ra, giọng của cung Đức Phúc vang lên từ sau tấm bình phong. Hoàng hậu nương nương, bên ngoài tuyết rơi rồi, trời lạnh, lão nô đi chuẩn bị nước nóng cho ngài nhé. Tống Kiệm giúp trong chăn, hồi lâu không lên tiếng, mãi đến khi cung Đức Phúc sắp không nhịn được mà định mở miệng lần nữa, y mới lý nhí hỏi, bệ hạ đâu? Cung Đức Phúc, bệ hạ sau khi hạ triều thì giữ lại vài vị đại nhân, giờ đang ở ngự thư phòng. Tống Kiệm, một tiếng, trong chăn ôm chặt lấy cái đuôi, nói, biết rồi, đợi đến khi cung Đức Phúc mang nước nóng vào rồi lui ra. Y mới vội vàng bò xuống giường, qua loa rửa mặt súc miệng rồi thay quần áo. Sau đó y lại tìm một chiếc áo choàng thật dày, quấn chặt cái đuôi rồi mới ra ngoài. Bên ngoài tuyết đã phủ trắng xóa khắp nơi. Y sải bước đi ra khỏi Yến Ninh Cung, thỉnh thoảng còn ngoảnh lại nhìn xem cái đuôi có đâm ra hình dáng kỳ quái nào trên áo choàng không. May là không có, áo choàng vừa rộng vừa dày, không nhìn ra được gì cả. Tống Kiệm trong lòng cuống đến mức sắp phát điên, vẫy tay cho lui hết đám người hầu đi theo, sau đó chạy một mạch đến ngự thư phòng. Y chẳng thèm đợi người gác cửa vào thông báo, đã nhanh chóng chạy thẳng vào trong. Mấy vị đại thần được Tiêu Ứng Hoài giữ lại trong ngự thư phòng thấy y thì vội đứng dậy hành lễ. Tiêu Ứng Hoài cũng nhìn về phía y, đưa tay ra. Trời lạnh thế này, sao lại nghĩ đến việc chạy sang chỗ trẫm? Tống Kiệm mặt nóng bừng, đứng yên tại chỗ, hai tay nắm chặt lấy áo choàng. Tiêu Ứng Hoài hơi ngừng lại, sau đó hiểu ý, ra hiệu một cái. Các đại thần vội đứng dậy, vi thần xin cáo lui trước. Đợi đến khi ngự thư phòng hoàn toàn yên tĩnh, Tống Kiệm mới chần chừ đi về phía đế vương. Bệ hạ, Tiêu Ứng Hoài kéo y vào lòng, nhìn thiếu niên mặt đỏ bừng, khóe mắt đáng thương còn vương hai giọt lệ long lanh, trông như sắp khóc. Sao thế, Tiêu Ứng Hoài giúp y lau nước mắt, vừa định ôm chặt lấy thì thấy thiếu niên nhẹ nhàng nới lỏng bàn tay đang nắm chặt áo choàng, để lộ ra một khe hở. Kiêu En Kiêu, ánh mắt Tiêu Ứng Hoài bỗng nhiên khựng lại, chỉ thấy trong khe hở ấy, một cái đuôi lông xù đang run rẩy vẫy vẫy. Tống Kiệm, bệ hạ. Yết hầu Tiêu Ứng Hoài khẽ chuyển động, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt vào đó, hồi lâu mới vươn tay chạm vào chóp đuôi, giọng khan khan, tự mình đeo à? Tống Kiệm ngơ ngác chớp mắt, vài giọt nước mắt lăn xuống. Không, không phải ta tự đeo, y nói, chóp đuôi lại vô thức cọ nhẹ hai cái trong lòng bàn tay đế vương. Tiêu Ứng Hoài hô hấp nặng nề hơn trước nhiều. Tống Kiệm bấu chặt ngón tay, nước mắt rưng rưng, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngủ dậy đã thế này rồi, phải làm sao đây, bệ hạ? Đế vương không đáp, bàn tay rộng lớn dừng lại trên chóp đuôi một lát, sau đó chậm rãi lần dọc theo nó, bộ lông trên đuôi mềm mượt, bồng bềnh như tuyết. Tiêu Ứng Hoài lần xuống tận gốc, có thể chắc chắn rằng đây không phải đuôi mèo. Đừng! Đừng, Tống Kiệm không ngờ cái đuôi vừa mọc ra lại nhạy cảm đến vậy. Y run lên một chút, vội bắt lấy tay đế vương rồi nhanh chóng giấu đuôi về hướng khác. Tiêu Ứng Hoài nhìn thiếu niên mặt đỏ bừng trước mắt, đáy mắt tối lại, cảm xúc ngổn ngang. Hắn vươn tay bế bổng y đặt lên đùi mình, khẽ hôn lên môi y, trầm giọng nói, Kiệm Kiệm của trẫm thật sự mọc đuôi chó con rồi. Tống Kiệm, y xấu hổ đến mức kêu lên một tiếng, sau đó tủi thân chui vào hõm cổ đế vương. Phải làm sao đây bệ hạ? Phải làm sao đây? Ta không lẽ phải mang cái đuôi này suốt đời sao? Tiêu Ứng Hoài khẽ vu, ốt ve trong lớp áo choàng một lát, sau đó chậm rãi đặt tay lên cái đuôi kia. Tống Kiệm khẽ run lên, ngay sau đó, cái đuôi liền vô thức vẫy vẫy hai cái, là biểu hiện của sự vui vẻ. Tiêu Ứng Hoài, xem ra tâm trạng cún con không tệ nhỉ. Thích sao? Tống Kiệm điên cuồng lắc đầu. Đuôi rất nhạy cảm, đừng sờ như vậy. Tiêu Ứng Hoài khẽ cười. Cái đuôi lại vẫy hai cái. Tống Kiệm cuộn tròn người. Gào lên. Ta không cố ý. Cái đuôi này hoàn toàn không chịu sự khống chế của y, chỉ cần cơ thể cảm thấy vui vẻ, chóp đuôi sẽ tự động đung đưa. Tiêu Ứng Hoài ôm lấy y, khẽ thở dài, Kiệm Kiệm của trẫm mọc đuôi rồi, phải làm sao đây? Tống Kiệm, rõ ràng người đang rất hưởng thụ còn gì. Tống Kiệm tức tối cắn một cái lên cổ hắn. Hôm đó, Tống Kiệm chẳng dám đi đâu cả. Đến ngự thư phòng một lúc thì bị đế vương túm về lại Yến Ninh Cung. Trên ngự án chất đầy sách vở ghi chép về những chuyện kỳ lạ tương tự. Tiêu Ứng Hoài chậm rãi lật từng trang, còn Tống Kiệm thì quấn mình trong áo choàng, thu người thành một nhúm nhỏ, ánh mắt mong mỏi nhìn sang. Bệ hạ, tìm thấy chưa? Tiêu Ứng Hoài, chưa. Tống Kiệm hít hít mũi. Ồ. Y chống tay nâng má, ngoan ngoãn chờ đợi. Ai ngờ giây tiếp theo, một bàn tay lại bất ngờ chạm lên đuôi y, khiến y giật bắn người, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Đừng sợ, Tiêu Ứng Hoài chống cằm. Chấm không sở thử thì làm sao biết cái đuôi này có cấu tạo thế nào. Tống Kiệm mím môi, không lên tiếng nữa. Thế là bàn tay kia càng thêm không kiêng nể gì, chạm một cái, Tống Kiệm run một cái, lại chạm một cái, Tống Kiệm lấy tay che mắt. Không sao đâu, không sao đâu, không sao đâu, lỡ đâu Tiêu Ứng Hoài thật sự tìm được cách giúp y gỡ cái đuôi này xuống thì sao? Hai canh giờ sau, Tống Kiệm ngủ mất, cung Đức Phúc vào điện hỏi. Bệ hạ, có muốn dùng bữa tối bây giờ không? Tống Kiệm đang ngủ say, nhưng hai chữ bữa tối lại luồn lách một cách quỷ dị vào trong đầu y. Y lập tức tỉnh dậy, giơ tay nói, ta muốn ăn cá. Cung Đức Phúc, ồ, một tiếng, lão nô đi dặn ngự chú. Chờ Cung Đức Phúc đi rồi, Tống Kiệm mới tỉnh táo lại hoàn toàn. Sau đó bên tai y liền vang lên một tiếng cười khẽ. Cún con cũng thích ăn cá à? Tống Kiệm, cả ngày chưa ăn uống đàng hoàng. Tống Kiệm ăn tối hơi nhiều. Y xoa cái bụng căng tròn. Liếc nhìn màn đêm trắng xóa bên ngoài. Chỉ nhìn thôi cũng thấy lạnh. Bèn rụt cổ quay về giường. Cái đuôi vẫn chưa biến mất. Tống Kiệm chán đến phát hoảng. Nằm bò ra giường. Lại bắt đầu nghiên cứu. Y nghiêng đầu. Vươn tay thăm dò. Chọc chọc chóp đuôi. Lại chọc chọc gốc đuôi. Cái đuôi. Vẫy vẫy dây PG. Lúc Tiêu Ứng Hoài bước vào. Liền thấy cảnh này. Thiếu niên vừa thấy hắn lập tức thu tay về. Còn lật người giấu luôn cái đuôi. Không định để chấm giúp ngươi xem thử nữa à? Tống Kiệm giấu tay ra sau lưng. Gương mặt ửng đỏ, trách hắn, ngài xem cả ngày mà chẳng xem ra được gì. Rõ ràng là cố ý đùa giỡn cái đuôi của ta. Tiêu Ứng Hoài cười khẽ, không chút thành ý, bị Kiệm Kiệm của chấm phát hiện rồi. Tống Kiệm, y tức tối chui vào chăn, chỉ mong ngủ một giấc tỉnh dậy cái đuôi sẽ biến mất. Nhưng đế vương có vẻ không định bỏ qua cơ hội chơi đùa cái đuôi này. Hắn vươn tay ôm chặt một cái. Thế là Tống Kiệm lăn thẳng vào lòng hắn. Để chấm kiểm tra lại giúp ngươi. Tống Kiệm giơ tay che đuôi. Ta phản đối. Phản đối vô hiệu. Nửa đêm qua đi. Toàn thân Tống Kiệm mềm nhũn. Đôi mắt đỏ hoe. Cuộn tròn trên giường. Y đã chẳng còn chút sức lực nào. Cái đuôi cũng không biết nên đặt thế nào, chỉ có thể run rẩy cuộn về phía trước. Tiêu Ứng Hoài duỗi tay nắm lấy cổ chân y, cúi người. Tống Kiệm lập tức cuộn đuôi lại nhanh hơn. Bệ hạ, hu hu, ánh mắt Tiêu Ứng Hoài cụp xuống. Ngoan, Tống Kiệm, kêu ây kêu, môi nóng áp lên bộ lông mềm mượt. Tống Kiệm đang định rớt nước mắt, bỗng nhiên ngẩng đầu phát hiện. Cái đuôi. Mất rồi, không còn cái đuôi to che chắn. Toàn thân Tống Kiệm đều tia, ntia. Y lập tức bốc khói, hốt hoảng chui vào chăn. Trùm kín mít rồi, mới thò đầu ra lẩm bẩm. Bệ hạ, hình như vì ngài hôn một cái lên đuôi. Cái đuôi liền biến mất. Tiêu Ứng Hoài, đôi mắt Tống Kiệm sáng rực lên. Hí, bệ hạ. Có phải ngài đã biết từ trước không? Có phải ngài đã tìm được cách trong sách rồi không? Tiêu Ứng Hoài im lặng một lúc. Khuôn mặt ủ rũ suốt cả ngày của Tống Kiệm cuối cùng cũng nở nụ cười. Vui vẻ cuộn mình thành một cuộn thịt gà. Lăn vào lòng đế vương. Y nghĩ, cái đuôi cuối cùng cũng biến mất rồi. He he, ngày hôm sau. Tống Kiệm bật dậy khỏi giường. Quay đầu nhìn xuống mông mình. Cái đuôi, hu hu hu hu, sao cái đuôi lại mọc ra nữa rồi? Nhưng giờ này Tiêu Ứng Hoài đã vào chiều. Tống Kiệm sốt ruột đi vòng quanh trong Yến Ninh Cung. Lúc thì sờ một cái, lúc lại sờ một cái. Cuối cùng thậm chí còn định tự mình xoay người lại để hôn một cái. Tất nhiên, y không phải bánh quẩy. Không thể xoay người thành tư thế quái dị như vậy được. Khi Tiêu Ứng Hoài hạ chiều trở về, bữa sáng đã được dọn lên. Hắn thay thường phục, thuận miệng hỏi, hoàng hậu vẫn còn ngủ sao? Cung Đức Phúc, vừa rồi lão nô hình như nghe thấy động tĩnh. Có vẻ đã tỉnh, bước chân Tiêu Ứng Hoài vốn định đi về phía Noãn Các phía đông chợt dừng lại. Sau đó quay người đi thẳng vào tẩm điện. Bên trong rất yên tĩnh, không giống như đã thức dậy. Hắn đi đến bên long sàng, còn chưa kịp mở miệng, tầm mắt đã lập tức khựng lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Thiếu niên cuộn mình trên giường, cái đuôi phía sau vẫn vẫy qua vẫy lại, y đỏ mặt, nhỏ giọng cầu xin, bệ hạ, ngài có thể hôn cái đuôi của ta không? Gương mặt ủ rũ suốt cả ngày của Tống Kiểm cuối cùng cũng nở nụ cười. Vui vẻ cuộn mình lại như một cuộn gà rán rồi lăn vào lòng vị đế vương. Trong lòng nghĩ, cái đuôi cuối cùng cũng biến mất rồi. Hê hê, hôm sau, Tống Kiểm bật dậy khỏi giường, quay đầu nhìn chằm chằm vào mông mình. Đuôi, đuôi, hu hu hu hu, sao đuôi lại mọc ra nữa rồi? Mà giờ này Tiêu Ứng Hoài đã sớm vào chiều. Tống Kiểm cuống quýt xoay vòng vòng trong Yến Ninh Cung, hết sờ bên này lại sờ bên kia. Cuối cùng thậm chí còn định tự mình xoay người lại để hôn nó một cái. Tất nhiên, cậu không phải bánh xoắn, không thể bẻ người thành tư thế kỳ dị như vậy. Lúc Tiêu Ứng Hoài hạ chiều trở về, bữa sáng đã được dọn lên đầy đủ. Hắn thay thường phục, tiện miệng hỏi, Hoàng hậu còn ngủ sao? Cung Đức Phúc, lúc nãy lão nô có nghe thấy chút động tĩnh, hình như đã dậy rồi. Bước chân Tiêu Ứng Hoài vốn định đi về phía đông noãn các bóng khựng lại, sau đó đổi hướng đi vào tẩm điện, rất yên tĩnh, không giống như đã tỉnh. Hắn bước đến gần long sàng, còn chưa lên tiếng thì ánh mắt đã đột nhiên sững lại trước cảnh tượng trước mặt. Thiếu niên cuộn mình trên giường, cái đuôi phía sau khẽ đung đưa. Cậu đỏ mặt, nhỏ giọng cầu xin, bệ hạ, người có thể hôn cái đuôi của thần không? Tác giả có đôi lời, thiết lập là cái đuôi to của Samoy nhé. Cách chương.